Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 113, giải cứu lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rào rào, bầu trời trên huyện Trường Ninh bỗng nhiên tụ mây đen. Không lâu sau, cơn mưa rả rích đổ xuống, xua tan hết cái nóng mùa hè. Trên những cánh đồng mới gieo trồng, nhiều người nông dân đang gánh nước ngước nhìn trời, ngắm cơn mưa đúng lúc. Mọi mệt nhọc mấy ngày qua đều tan biến. Những ngày qua, ruộng đất thiếu nước, họ phải gánh nước từ xa về tưới tiêu. Nhà có thanh niên thì còn đỡ, nhưng nếu chỉ còn lại những người già yếu, phụ nữ, trẻ em thì việc gánh nước cũng đủ làm họ kiệt sức. Nhiều đứa trẻ vui vẻ chạy ra ngoài, nhảy nhót trong những vũng bùn trước cửa nhà, cho đến khi bị phụ huynh phát hiện và lôi vào nhà bằng cách nhéo tai. Trên bầu trời, một con cá trạch đen lướt qua đám mây, di chuyển giữa những đám mây. Nó tạo ra luồng khí nước mạnh mẽ, một cái bình đất nung lơ lửng trên không trung phía trên nó. Khâu Bình nghĩ tới điều gì đó, nước từ cái bình liên tục chảy vào đám mây dưới chân nó, sau đó tụ lại thành giọt mưa, rơi xuống nhân gian. Xa hơn nữa, các thủy thần của các làng khác nhau đảm nhận việc tạo gió mạnh, thổi những giọt mưa này vào các vùng khác nhau của huyện Trường Ninh, tưới mát đất đai khô cằn. Cơn mưa kéo dài suốt cả ngày, các hồ chứa nước trong các làng hầu như đều đầy tràn, đè nén cỏ dại mọc hoang dưới nước. Cây lúa non sau khi được cơn mưa rửa sạch lại càng xanh tốt, thẳng đứng hơn. Một bóng đen lướt qua trên không trung, lặng lẽ rơi vào giếng cổ ở đầu làng Hoàng Ao. Một ngày bình thường trôi qua như vậy, ngoài vũ trụ dường như tồn tại sự hoang vu vĩnh cửu, hầu như không có sự sống nào có thể tồn tại ở nơi này. Tại sao lại nói là hầu như? Vì chỉ cần thoát khỏi thân xác phàm, bước vào cảnh giới địa tiên hoặc tổ thần, là có thể thực sự dùng thân thể vượt qua không gian vũ trụ. Trong không gian vô tận, một ngọn thần sơn nguy nga đứng sừng sững, bên ngoài có vô số đại trận bảo vệ. Vô số trận pháp phát ra ánh sáng vàng rực, khiến nó giống như một ngôi sao, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ khủng khiếp. Ly cô ly cô ly cờ lương, dưới chân ngọn thần sơn này, có một con cá trạch dài khoảng ngàn trượng, vui vẻ hát hò, vừa đào hố, thỉnh thoảng nó nhổ ra vài khối linh khoáng, ngậm vào miệng nhai và nuốt xuống. Không hổ danh là đại phái nhân gian, ngay cả móng nền cũng lát bằng kim tinh thạch. Con cá trạch lớn đào hang dưới lòng đất, chỉ một lúc đã tạo ra một cái hang dài mười mấy dặm. Nhưng so với ngọn thần sơn to lớn đó, dù con cá trạch hay cái hang đào được đều trở nên nhỏ bé. Con cá trạch lớn vừa cảm thán về sự giàu có của Thái Tuế Sơn, vừa đào thêm vài khối kim tinh thạch nhét vào miệng. Là một tầng lớp thấp trong tiên giới, không thể làm việc, cũng không biết làm kinh doanh, bình thường chỉ có thể lừa lọc để kiếm chút tài nguyên tu hành. Chẳng bao lâu, thân thể nó đã mập mạp thêm một vòng, giống như một con sâu lớn màu đen, mỗi lần ở đều phun ra linh khí. Cuộc sống thoải mái như vậy, dù cho cơ hội vào hàng tiên bang cũng không đổi lấy. Tất nhiên, trừ khi trời có mát, nếu không thiên đình sẽ không bao giờ mời nó lên trời. Con cá trạch lớn ăn no rồi, cơn buồn ngủ lại kéo đến, thoải mái lật mình, kẹt, đầu nó đụng vào một khối đá, lộ ra một phiến ngọc bích như ngọc, trên đó có vô số ký tự phù chú nhỏ nhấp nháy. Bị cá trạch lớn đụng vào, phiến ngọc bích lập tức tỏa ra áp lực kinh khủng. Ồ, đụng phải trận cơ của người ta rồi. Phải chạy thôi, con cá trạch lớn xoa đầu, đầu óc tỉnh táo lại, thân hình hóa thành một cái bóng đen, trong nháy mắt đã chạy trốn hàng ngàn dặm. Trong không gian không có chướng ngại vật, tốc độ của nó nhanh hơn nhiều so với khi ở trên đất liền. Gần như cùng lúc, ngọn thần sơn khổng lồ Thái Tuế Sơn phát sáng, vô số ký tự phù chú nhấp nháy, hàng chục bóng dáng có khí tức tương tự cá trạch lớn lao ra khỏi không gian. Ý thức hùng vĩ bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Vù, người đứng đầu chỉ tay vào không trung. Hàng ngàn phù văn trong sơn biến thành vô số ánh sáng, tạo thành hình bát quái, biến đổi thiên can địa chi như bánh răng quay theo các hướng khác nhau. Xung nhiên toát khí, khí nhập huyền huyền, thái tuế vi tôn, độc bất khả phạm, phạm chi tắc hung, một tia sáng vàng chói lòa bê, NR. Từ thái tuế sơn, chưa đầy một phần mười nhịp thở đã vượt qua hàng ngàn dặm. Nhẹ nhàng cắt ngang cơ thể con cá trạch lớn, tiếng xoạt vang lên, cơ thể con cá trạch lớn gần như bị cắt làm đôi. Dòng máu vàng chảy ra, rơi xuống không gian, thái tuế sơn xa xa lại thu hồi ánh sáng vàng, trở lại như trước. Chết tiệt, hừ, hỏng rồi, ta, con cá trạch này, e rằng lần này sẽ chết thật rồi. Con cá trạch lớn NR, thân thể không còn sức chống đỡ, rơi xuống một tảng thiên thạch lớn hàng chục dặm, máu nhanh chóng lấp đầy những hố nhỏ lồi lõm trên thiên thạch. Vết thương của nó bị bao quanh bởi một lớp khí chết chóc. Không chỉ khiến vết thương không thể lành, mà còn liên tục chảy máu. Không hổ danh thái tuế sơn, ra tay là cắt đứt sinh cơ. Ngay cả tiên nhân vượt trội cũng không thể chống đỡ. Thật tiếc nuối, ta chết rồi, những hậu duệ của ta sẽ bị người khác bắt nạt thôi. Con cá trạch lớn than thở, sống hàng ngàn năm, để lại vô số hậu duệ, ngoài một số ít con cháu hoàn toàn thừa hưởng huyết mạch của nó. Các con cháu khác đều là dòng lai, từ đời này sang đời khác lai với cá trạch bình thường. Đến nay, con cháu của nó đã lên đến hàng trăm ngàn, hàng triệu. Nếu nó chết đi, các hậu duệ muốn kế thừa huyết mạch sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Thường thì, con cháu của nó mỗi khi mở tổ khiếu đều nhận được một môn thần thông mới. Nhưng nếu nó chết, con cháu mở tổ khiếu sẽ trống rỗng, chẳng có gì, dù điều đó không ảnh hưởng đến việc tiến cấp, nhưng sẽ thiếu rất nhiều thuật pháp huyết mạch, gặp bất lợi lớn trong chiến đấu. Các con, sau này tự tìm đường sống nhé, tổ tiên không thể bảo vệ các con được nữa. Thiên thạch khổng lồ di chuyển nhanh chóng trong không gian, ý thức của con cá trạch lớn dần chìm vào hôn mê. Lực lượng sát thương của thái tuế sơn cực kỳ bá đạo, theo máu thịt con cá trạch lớn xâm nhập vào não và ý thức, khiến nó hoàn toàn không thể kiểm soát vết thương. Thế giới tu hành thực sự tàn nhẫn. Dù là kẻ mạnh trong nhân gian, nói chết là phải chết. Trong lòng Khâu Bình đột nhiên dâng lên một cảm giác hoảng loạn, khiến hắn tỉnh giấc, ý thức thoát ra khỏi Hoàng Tuyền Đài. Hàng ngày khi ngủ, ý thức của hắn đều vào Hoàng Tuyền Đài, sử dụng phù lục của Lưu Đồ Tướng Quân để mắc lỗi, khiến thần hồn mô phỏng luôn chuyển giữa ba cảnh giới, thánh thai, nguyên thân và tổ thần. Điều này giúp hắn có thể trải nghiệm cảm giác của tầng cao hơn. Không chỉ giúp hắn nâng cao các thuật pháp đã học, mà còn làm quen với cảnh giới cao hơn, giảm bớt khó khăn khi đột phá trong tương lai. Hôm nay đang tu hành tốt, nhưng tim hắn lại đột nhiên đau nhói, cảm giác hoảng loạn, như thể đại nạn sắp đến. Không lẽ nào, thần của Ngọc Đái Giang đến tìm ta báo thù? Khâu Bình nghĩ đến việc mình gần đây luôn giữ yên bình, không gây thù chuốc oán với ai, chỉ có duy nhất mâu thuẫn tranh nước là khả dĩ nhất. Hắn thở dài, với thân thể nhỏ bé này, làm sao địch nổi kẻ thù ở đẳng cấp đó. Đang lúc mặt hắn nhăn nhó, đường vân vàng trên lưng đã kéo dài đến cực hạn, thời gian xuyên không đã đến, như lần trước. Không gian xung quanh Khâu Bình bỗng trở nên nhớt nhát, toàn thân như ngâm trong keo dính. Hắn ra sức cắm đầu lao tới, xuyên qua không gian, cơ thể biến mất khỏi nơi này. Trời ơi, cầu mong lần này đưa ta đến chỗ tốt, đừng có làm loạn nữa. Khâu Bình thầm cầu nguyện, cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ, rơi từ trên cao xuống, đang lơ lửng giữa không trung. Khâu Bình ngạt thở, không có chút không khí nào, cảm giác cơ thể như phình ra, da thịt đau rát như bị lửa thiêu đốt. Hắn cố vận dụng thần lực để chống đỡ, nhưng thân thể mạnh mẽ của hắn lúc này lại trở nên yếu đuối. Như thể có một sức mạnh kinh khủng vô hình trong không gian này, đang cố gắng tiêu diệt sinh lực của hắn. May nhờ những ngày gần đây tu luyện thái dịch bảo lục của ngũ lôi, gia tăng sinh lực, hắn mới gắng gượng chịu đựng được. Bùm, Khâu Bình rơi xuống vào một vũng chất lỏng đỏ vàng, đặc quánh, vừa chạm vào chất lỏng, mùi tanh nồng tràn ngập mũi, nhưng đồng thời áp lực xung quanh cũng giảm đi nhiều. Nhân lúc này, Khâu Bình nhanh chóng mặc áo giáp tiểu thanh long. Áo giáp này không hổ danh là hấp thụ phần lớn sức mạnh của châu báu chân long. Sau khi Khâu Bình mặc vào, lực lượng phóng xạ kinh khủng xung quanh lập tức bị ngăn chặn. Áp lực bên trong cơ thể cũng biến mất nhanh chóng. Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thể nhìn quanh. Nhìn lên, bầu trời đen kịt như vòm trời. Ở xa có những đám mây sao lấp lánh, nhưng không có chút dấu hiệu của sự sống. Nhìn một chút, Khâu Bình đã cảm thấy như có một sự hiện diện đáng sợ vô hình trong không gian, khiến hắn lạnh sống lưng. Dưới chân hắn là một vùng đất sần sùi và cằn cỗi, như khuôn mặt bị mụn trứng cá. Một vũng máu đỏ vàng từ một cơ thể khổng lồ như núi nhỏ chảy ra. Một vết thương dài hàng chục trượng gần như xé cơ thể đó làm đôi, trông vô cùng khủng khiếp. Khâu Bình ngước nhìn lên cơ thể khổng lồ, toàn thân đen kịt, vảy dày phủ khắp cơ thể. Một đường vân vàng chạy dọc từ đuôi lên đến đầu. Gì vậy? Khâu Bình so sánh với hình dáng của mình, nếu phóng to lên hàng ngàn lần, gần giống với hình dáng này. Tất nhiên, cơ thể này trông đáng sợ hơn nhiều. Chẳng hạn cái miệng lớn với những chiếc răng sắc nhọn, một đoạn lưỡi rơi ra ngoài, trông hơi ngu ngốc. Khâu Bình không thừa nhận mình giống con cá trạch lớn này. Hắn tự thấy mình thanh tú hơn nhiều, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo lắng. Nếu chẳng may bị hủy hoại thì sao? Ý hắn là, chẳng may thôi. Khâu Bình đang lo lắng, thì phát hiện cơ thể khổng lồ này hơi rung động, dường như cảm nhận được sự hiện diện của người ngoài. Đôi mắt khổng lồ như nhà của nó từ từ mở ra, dường như chỉ việc mở mắt đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của nó. Trong đôi mắt không hồn của nó, phản chiếu hình ảnh một con rồng xanh. Rồng, tại sao ta lại có liên hệ huyết mạch với một con rồng? Chẳng lẽ ta thực sự có huyết mạch chân long? Con cá trạch lớn vốn đã gần như bất tỉnh, bỗng dùng mình tỉnh lại. Dòng giống của họ dù được gọi là kim tuyến long trạch, nhưng tên thật chỉ là kim tuyến trạch. Chữ long chỉ là tự thêm vào để nghe hay sau khi trở thành tổ thần. Nếu thực sự có huyết mạch long, hắn đã không gọi là long trạch mà gọi là trạch long từ lâu rồi. Nhưng bây giờ hóa ra dòng máu của họ thực sự cao quý, có liên quan đến chân long. Trong lòng con cá trạch lớn vui mừng, hóa ra dòng dõi này không phải là trạch mà là chân long. Dù không biết vì sao không thể tinh lọc huyết mạch như các loài thủy tộc khác để trở thành chân long, nhưng con cá trạch lớn không coi đó là vấn đề. Long vô thường hình, hình dáng trạch này cũng là một trong những hình thái chân long. Nhìn thấy mắt đối phương mở ra, trong lòng Khâu Bình dâng lên một cảm giác huyết thống mãnh liệt. Lão tổ, khi tiếp nhận truyền thừa huyết mạch, hình ảnh của kim tuyến long trạch khổng lồ dường như là như thế này. Ánh mắt đối phương truyền đi cảm xúc mạnh mẽ, khiến tim Khâu Bình đập nhanh. Lão tổ sắp chết rồi. Trong lòng Khâu Bình dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Loại yêu thú mất đi lão tổ huyết thống sẽ tự động hình thành liên kết huyết thống với kẻ mạnh nhất trong dòng dõi. Nếu là một số loài mạnh mẽ thì không sao, vì có vô số lão tổ dự phòng. Nhưng dòng kim tuyến long trạch này dường như chỉ có một lão tổ đã thành tổ thần. Nếu ông ấy chết, các hậu duệ không thể gánh vác được trọng trách. Phải làm sao bây giờ? Con đường tu hành của mình mới chỉ bắt đầu. Chẳng lẽ đã đến hồi kết? Khâu Bình hoảng hốt, nhanh chóng tìm trong không gian vảy. Hy vọng có linh dược cứu mạng. Hắn phải giải cứu lão tổ. Giải cứu con đường tu hành của mình. Thủy Hồ Liên. Hiện tại trong không gian này nhiều nhất là nước từ bát bảo công đức trì. Lần trước chạy trốn mang theo quá nhiều. Đến nay vẫn chưa uống hết. Không nghĩ nhiều. Khâu Bình trực tiếp đổ vào miệng kim tuyến long trạch. Thức ăn cá thiên giới. Không biết có tác dụng không? Cứ cho ăn thử. Khâu Bình lại lấy ra một ít thức ăn cá. Đổ thẳng vào miệng lão trạch cùng với nước công đức. Linh khoáng bảo dược. Lần trước dùng san hô đổi được nhiều bảo vật. Sau đó vào hải thị trấn lâu lại kiếm được nhiều thứ. Khâu Bình lấy hết nhét vào kẽ răng của lão trạch. Đây là gì? Thái thượng ni trạch tâm ấn diệu kinh không có tác dụng gì. Đổi cái khác, Khâu Bình như một con chuột to lớn. Không ngờ mình tích trữ nhiều thứ như vậy. Không có thời gian để sắp xếp. Hắn bận rộn, lúc thì mở miệng lão trạch để nhét đồ vào. Lúc thì lục lọi trong không gian vảy. Lão trạch mắt nhìn chằm chằm vào tấm ngọc bích vàng dưới đất. Thái thượng ni trạch tâm ấn diệu kinh. Hắn cảm nhận được hơi thở tối cao của dòng kim tuyến long trạch từ trong đó. Cách chương.